Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 1389 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 52. Chương 1389 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 52, vấn đề này ngươi kỳ thật có thể hỏi ngươi cách đó không? Sa tóc đỏ nam sĩ, quân nam đuốc không có trả lời chung phân công nhau chất vấn. Hắn tầm mắt khinh phiêu phiêu mà nhìn về phía Rượu Tiêu Lâm. Cùng hắn so sánh với, ta cảm thấy ta hành vi còn hảo, kỳ thật hắn rõ ràng. Hắn hành vi ở tiểu thần xem ra, cùng Rượu Tiêu Lâm không có gì khác biệt, chỉ cần không có ra tay. Chẳng khác nào là phản bội. Hắn kế tiếp kết cục sẽ không hảo, nhưng chuyện này không thể thâm tưởng, hắn sợ chính mình hướng chỗ sâu trong tưởng tượng liền sẽ hối hận. Liền sẽ nhịn không được vì bảo toàn chính mình mà làm ra hành động, hắn hy vọng lần này có thể tuần hoàn chính mình nội tâm giác quan thứ 6, kiên trì chính mình lựa chọn, cho nên hắn không nghĩ thâm tưởng thất bại hậu quả là cái gì, bị kêu. Đến Rượu Tiêu Lâm không kiêng nể gì cười ha hả, ta cũng cảm thấy ta hành vi còn hảo, chung phân công nhau. Ngoặc kép, thần đạp mã còn hảo, hai người kia là đầu óc có tật xấu đi. Hảo hảo một tỷ tích phân không cần, thoải mái được đến tích phân cùng vật tư cơ hội không quý trọng. Cố tình muốn cùng tiểu thần đối nghịch, lúc này, Ninh Bình Nhi đã tài hảo một kiện quần áo. Mảnh vải cũng đều tầm thượng thủy, Diệp Không Thanh đối Ninh Bình Nhi nói. Liền trước chói cái này chung phân công nhau, vô nghĩa nhiều nhất. Nhìn nhất phiền, Ninh Bình Nhi ân ân, hai tiếng. Đem mảnh vải ninh ninh, phi gần một chút. Ta như thế nào chói? Diệp Không Thanh nhẫn nại tính tình chỉ đạo lên, sau bên kia, Hạ Tịch Thuấn di đến ao hồ trên không lúc. Sau, liền dựa theo trên bản đồ kia hai cái màu vàng quang điểm nơi vị trí bay qua đi, thẳng đến bay đến. Màu vàng quang điểm chính trên không? Nàng mới thu liễm cánh rớt xuống, lúc này Tố Vân đã tìm được rồi cuối cùng một cái kẻ phản loạn. Đang ở ý đồ cùng cái này kẻ phản loạn câu thông, nhưng cái này kẻ phản loạn không biết là chấn kinh quá độ vẫn là như thế nào, chết sống nghe không vào nàng lời nói, như thế nào đều câu thông không được, thậm chí còn muốn chạy trốn, giống như làm không rõ ràng lắm bọn họ là một cái trận doanh dường như. Tố Vân sứt đầu mẻ chán mà ở kẻ phản loạn phía sau truy, nhìn thấy Hạ Tịch chạy tới, cả người đều cảm giác có tự tin cùng dựa vào, Hạ tỷ tỷ. Tố Vân bắt lấy cái kia kẻ phản loạn, đối Hạ Tịch nói, hắn giống như nghe không vào ta nói như thế nào hắn đều không phản ứng ta, còn một cái kính mà chạy loạn. Hạ Tịch đi đến Tố Vân bên người, nhìn thoáng qua bị Tố Vân bắt lấy lúc sau còn đang không ngừng giãy giụa nam nhân. Đây là một cái thoạt nhìn có chút gầy yếu nam nhân, xanh xao vàng vọt. Thoạt nhìn ở sinh tồn trong trò chơi nhật tử cũng không tốt quá, bất quá hắn sức lực vẫn là so Tố Vân đại không ít, hơi chút giãy giụa một lát, liền từ Tố Vân trong tay tránh thoát trói buộc, mắt thấy nam nhân lại muốn chạy. Hạ Tịch trực tiếp lấy ra cấp đông lạnh thương cho nam nhân một thương, ở nam nhân giãy giụa thời. Điểm, Hạ Tịch liền thấy được nam nhân bên hông đai lưng, là cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Phòng không được cấp đông lạnh thương hiệu quả, nam nhân bị đông lạnh trụ lúc sau. Một đôi mắt chừng đến lão đại, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Hạ Tịch cùng Tố Vân, giống như thẳng đến lúc này. Hắn mới chân chính chú ý tới chính mình trước mặt hai người kia, ngươi nhìn xem trên bản đồ quang. Điểm nhan sắc, chúng ta nhan sắc cùng ngươi là giống nhau, Hạ Tịch thanh âm vững vàng. Tránh cho phập phồng âm điệu sẽ làm nam nhân càng thêm khẩn trương. Chúng ta là cùng trận doanh người chơi, không có khả năng thương tổn ngươi. Ngươi chạy cái gì? Nam nhân ánh mắt có chút dại ra, một hồi lâu đều như là không có phản ứng lại đây. Hạ Tịch đang nói cái gì, dường như ngươi là sẽ không xem bản đồ sao? Hạ Tịch thử thăm dò hỏi một câu, phân biệt không ra cái nào quang điểm đại biểu cái nào người chơi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.